Quỷ Liên Nương, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hoàng hụt hẫng thì hụt hẫng, sự ân cần dịu dàng dành cho Chiêu Hoa cũng không bớt đi tí nào. Huyền Thanh thấy hai người bọn họ, kẻ thì say tình, người thì e thẹn nhìn đến sắp đuôi cả mắt, liền lên tiếng để phá đi cái bầu không khí thẹn thùng này. Thái tử, lần này Hạ Mi tiểu thư có việc muốn nhờ ngài giúp. Nghe Huyền Thanh nói, Chiêu Hoa mới nhớ ra lý do bản thân gọi Huyền Hoàng đến đây. Rắn nhỏ, ta, Chiêu Hoa muốn nói nhưng không biết bản thân nên mở lời thế nào. Gọi là rắn nhỏ thì có chút không đúng, Chiêu Hoa đảo mắt một lượt qua người Huyền Hoàng, to như này rồi còn gọi là rắn nhỏ gì chứ? Mình nên mở lời như nào đây, là ra lệnh vì hắn vẫn còn có lỗi với mình vì dám lừa mình đến đây? Hay là xuống giọng nhẹ nhàng, vì dù gì cũng là đang nhờ người ta giúp mình mà. Thấy Chiêu Hoa cứ ngập ngừng như vậy, Huyền Thanh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét rồi lên tiếng cắt ngang sự ngập ngừng đó. Hạ Mi tiểu thư đây, đang cần người giúp tìm một thần hồn. Cô ấy nói nhìn thấy thần hồn đó ở một nơi nhìn rất giống Vạn Linh Cốc. Vạn Linh Cốc, cả Huyền Hoàng và Chiêu Hoa đều đồng thanh, sau đó quay sang nhìn nhau. Chiêu Hoa có chút e ngại khi bắt gặp ánh mắt Huyền Hoàng liền quay mặt sang chỗ khác. Huyền Hoàng nghe câu nói của Huyền Thanh mà có chút bất ngờ. Ban đầu anh đã biết Hạ Mi không phải là người bình thường, vì cái lần đầu tiên anh gặp cô rõ ràng cô chỉ là một hồn ma. Nhưng sau này khi gặp lại thì cô lại là một người sống sờ sờ, đến dung mạo cũng thay đổi. Không phải là vì mùi hương trên cơ thể và giọng nói thì chắc lúc đó Huyền Hoàng cũng không nhận ra người đó là Chiêu Hoa. Bây giờ lại kêu anh đưa đến cấm địa của thành Vạn Yêu để tìm thần hồn, đúng là hết chuyện này đến chuyện khác, làm Huyền Hoàng chưa thể nào tiếp thu nổi. Huyền Hoàng đi lại bàn ngồi xuống, Huyền Thanh liền đi tới cầm cái bình trà được mạ vàng rót cho anh một ly trà. Rồi lại như thói quen đứng nép mình phía sau Huyền Hoàng, cúi đầu đứng nghiêm trang. Chiêu Hoa cũng đi đến bàn ngồi đối diện Huyền Hoàng, dè chừng nhìn sắc mặt của Huyền Hoàng để xem phản ứng của anh như nào để còn biết lựa lời mà ăn nói. Được, ta đưa nàng đi. Hả, đơn giản như vậy đã đồng ý hay sao? Vậy mà làm mặt căng thẳng như vậy hại Chiêu Hoa ngồi gồng người vắt óc suy nghĩ. Lỡ mà Huyền Hoàng không đồng ý, cô phải nói như nào cho anh đổi ý? Hay là cô có phải giao hẹn gì với anh không thì anh mới chấp nhận? Hay là anh sẽ lợi dụng cơ hội này mà bắt cô thề cả đời sẽ ở nơi này luôn không? Vậy mà khác với suy nghĩ của cô, Huyền Hoàng thực sự rất xem trọng Chiêu Hoa. Chuyện của cô ấy, anh cũng xem như chuyện của mình mà không quan trọng, việc cái nơi sẽ đến vô cùng nguy hiểm. Tại sao nơi đó lại gọi là Vạn Linh Cốc? Bởi vì tuy là thành Vạn Yêu, là thế giới của loài yêu. Ấy vậy mà nó lại có một nơi ma khí vô cùng nồng nặc, rất phù hợp cho việc tu luyện của ma quỷ. Chính vì lượng ma khí lớn mà cái hồ đó tỏa ra mà đã thu hút vô số ma quỷ đến đó để tu luyện tranh giành với nhau ma khí đó. Bọn chúng tập trung đến đó quá đông, không thể tránh khỏi việc xảy ra xung đột cắn xé giết lẫn nhau để hấp thụ ma khí, dẫn đến xuất hiện một loại quỷ. Gọi là đọa quỷ. Loài quỷ này ma lực rất mạnh, bởi vì bọn chúng có cách tu luyện vô cùng tàn ác. Thay vì đi hấp thụ ma khí ở nơi có ma khí mạnh, hay hấp thụ ma khí ở nhân gian, nơi mà con người vì lòng tham sân si nhục đê, ục của mình mà sinh ra ma khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đọa quỷ lại chọn cách là hút ma khí của chính đồng loại mình mà tu luyện. Chuyện Đông Phương, nói đúng hơn, chính là bọn chúng chuyên đi giết ma quỷ sau đó hút ma khí của chúng rồi mạnh lên từng ngày. Cách ra tu luyện tàn độc này sẽ làm cho bọn ma quỷ bị chúng hút mất ma khí đời đời kiếp kiếp, không được siêu sinh, thần hồn sẽ bị biến thành ma khí cho kẻ khác. Chính vì nơi này tập trung nhiều ma khí, nên là nơi rất thu hút đọa quỷ. Sau khi bọn chúng hút hết ma khí của bọn ma quỷ kéo đến Vạn Linh Cốc liền sẽ ra ngoài gây hại cho nhân tộc, yêu tộc. Ma tộc và yêu tộc đã hợp sức lại với nhau diệt trừ tất cả những con đọa quỷ ở Vạn Linh Cốc. Một số con chạy thoát, nhưng từ đó cũng sống dè dặt, hành động cũng không còn ngông cuồng như trước. Từ đó Vạn Linh Cốc trở thành cấm địa của thành Vạn Yêu. Vì không ai biết được nơi đó rốt cuộc có còn con đọa quỷ nào đang tu luyện nữa hay không. Cách chương.